Hệ thống huyết tộc, chương 362, kỳ thi đặc vụ. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Tâm trí của cô đang suy nghĩ để tìm ra những gì cần làm, nhưng bây giờ đã quá muộn. James đã đưa cô vào kỳ thi đặc vụ, và cuối cùng họ cũng đã đến nơi, Erin sẽ phải làm bài kiểm tra. Cô đã đấu tranh với chính mình về những điều đúng và sai, và lý do của việc này là do Layla. Tại một số thời điểm, cô đã hy vọng Layla cuối cùng sẽ trở lại căn cứ Pure, nơi cô hy vọng mình sẽ có câu trả lời với rất nhiều câu hỏi mà Erin phải đối mặt khi ở đây. Ở đây có những thứ trông thật vô lý đối với cô ấy. Cô đã lưu ý để không làm bất cứ điều gì nghiêm trọng và chỉ cần tuân thủ ngay bây giờ trong khi xem xét những gì đang xảy ra với xung quanh cô ấy. Cô nhận thấy rằng các học viên khác cũng có câu hỏi như cô, và những người đó đã nói lên, hoặc bày tỏ ý muốn rời khỏi Pure. Họ sẽ được đưa đi và đã trở lại vài ngày sau đó không còn những câu hỏi đó trong đầu họ nữa. Mặt ngoài, họ nói với mọi người rằng họ có thể tự do ra đi khi họ muốn, nhưng nếu họ muốn rời khỏi đây, họ sẽ bị đưa đi cải tạo và quay lại đây lần nữa. Nhưng cuối cùng, hầu hết mọi người ở Pure đều giống như cô, họ không có nơi nào để đi, và Pure đã trở thành nhà của họ, nơi an toàn của họ, nơi họ biết rằng họ có thể tồn tại. Cảm giác như họ có một món nợ phải trả. Nếu họ đang đấu tranh cho tự do và bình đẳng, tại sao họ lại cố tình giữ tất cả chúng tôi ở đây, nhốt chúng tôi lại? Erin không cảm thấy giống như những người khác, giờ cô biết Layla đã cắt đứt liên lạc với Pure, hẳn là có lý do. Có phải điều gì đã xảy ra với cô ấy không? Đây là lúc tình thế tiến thoái lưỡng nan của cô bắt đầu. Những người duy nhất được phép rời khỏi căn cứ Pure chỉ có những đặc vụ. Đặc vụ được đánh số là những người làm việc bên ngoài căn cứ. Những người khác sẽ chỉ được gọi đến khi một cuộc hành quân lớn đang diễn ra. Và với việc không biết mình đang ở đâu hay làm cách nào để ra khỏi căn cứ, có vẻ như trở thành một đặc vụ là cách duy nhất để tìm hiểu những gì đang xảy ra bên ngoài. Biết rằng cô không thể thoát ra bằng cách phàn nàn hoặc yêu cầu, cô đã làm việc chăm chỉ nhất để học hỏi những gì cô có thể từ họ. Bài kiểm tra đã bắt đầu, và bây giờ cô đang ngồi ở một chiếc bàn duy nhất trong một căn phòng cùng với 8 người khác, bao gồm cả bát người mà cô đã có một khoảng thời gian khó khăn khi ở cùng vào ngày hôm trước. Kỳ thi đã bắt đầu với một loạt các câu hỏi trắc nghiệm, có những câu trả lời cô muốn gạt đi câu trả lời mà họ muốn, nhưng cô ấy vẫn tiếp tục khoác lên mình vẻ ngoài ngoan ngoãn của mình. Bài kiểm tra tiếp theo, một số vật thể được đặt trước mặt họ, một số vật thể được Erin nhận ra từ học viện quân sự. Họ sẽ lắp ráp đi và lắp ráp lại các thành phần của thiết bị, loại bỏ bất kỳ máy theo dõi, máy ghi âm nào, v.v. Khi đặt chúng lại với nhau, chúng sẽ được cho điểm dựa trên thời gian và độ đẹp của thiết bị khi được ghép hoàn chỉnh. Sau bài kiểm tra đó, có một bài kiểm tra khác, một bản ghi âm được phát. Bản ghi âm có một số cuộc trò chuyện diễn ra cùng một lúc. Sau khi ghi âm xong, các câu hỏi sẽ được hỏi về một cuộc thảo luận cụ thể. Thật khó vì họ cần nghe tất cả cuộc trò chuyện diễn ra đồng thời và chỉ lấy ra những thông tin hữu ích. Với mọi thứ đã hoàn thành, có vẻ như bài kiểm tra đã kết thúc. Erin nghĩ rằng cô đã làm khá tốt vì cô hầu hết thời gian là người đầu tiên hoàn thành trong số nhiều phần thi. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Cô đã cố gắng hết sức với từng nhiệm vụ và những người khác đang xem cũng nhận thấy điều đó. Bên trong phòng, có một nữ giám thị xem ở phía sau cùng với 4 giáo viên có 4 số xếp hạng cao. Bao gồm James, số 15, sau đó là các giáo viên khác, 16, 17 và 18, họ cũng nhận thấy Erin trông quyết tâm và tập trung như thế nào khi hoàn thành nhiệm vụ của mình, và họ coi đây là khao khát được vươn lên trong xã hội của họ. Tuy nhiên, dù cô quyết tâm trở thành một đặc vụ được đánh số, nhưng đó không phải là lý do mà họ nghĩ. Được rồi, vậy là xong, phần đầu tiên của bài kiểm tra đã xong. Chúng tôi sẽ tiết lộ điểm của bạn vào cuối bài kiểm tra. Nếu bạn có thể, xin vui lòng theo các giáo viên của bạn và tôi đến phòng tiếp theo. Họ đi theo người giám thị quanh cái đế bằng kim loại kỳ lạ. Cô vẫn chưa nhìn thấy một cửa sổ nào trong toàn bộ tòa nhà, khiến cô khó biết họ đang ở đâu. Cuối cùng, họ bước vào một căn phòng hình vuông trông kỳ lạ. Căn phòng có diện tích lớn nhưng điều kỳ lạ ở nó là sàn trong phòng. Xung quanh các cạnh của căn phòng, ván sàn là tiêu chuẩn, nhưng về phía trung tâm, có những lỗ nhỏ kỳ lạ trên một phần hình vuông của sàn. Các khu vực hình vuông có kích thước 1 mét vuông. Đây là phần thi tiếp theo của bạn, nữ giám thị nói khi cô ấy nhấn một nút trên điều khiển từ xa của mình. Ngay khi nhấn nút từ các lỗ phía sau cô ấy, ngọn lửa đã bùng lên trong không khí như những tia lửa nhỏ trước khi nhanh chóng phụt xuống. Trên mỗi mảnh hình vuông, ngọn lửa sẽ bùng lên trong một giây trước khi giảm bớt lần nữa. Điều này sẽ không xảy ra trên tất cả các ô cùng một lúc. Tuy nhiên, có vẻ như cách thức về vị trí và thời điểm ngọn lửa bùng lên là ngẫu nhiên. Mục đích là để đến phía bên kia của căn phòng một cách an toàn. Cả 8 người sẽ đi cùng một lúc, bạn có thể tự do phá hoại và đánh người kia để ngăn họ băng qua. Tuy nhiên, hãy ráng nhớ trong đầu rằng, bạn sẽ có nhiều việc quan trọng hơn phải lo lắng. Khi nữ giám thị nói vậy, viên gạch ngay sau cô ấy bùng lên thành ngọn lửa trước khi quay trở lại một lần nữa. Thật là điên rồ, Erin nghĩ, và có vẻ như các học viên khác cũng nghĩ như vậy khi họ nhìn nhau. Nếu họ ở trong học viện quân sự, Erin sẽ không lo lắng nhiều như vậy. Ngọn lửa từ gạch sẽ gây đau đớn, nhưng với việc bác sĩ ở đó sử dụng khả năng của mình, họ sẽ được chữa lành. Nhưng ở đây, trong căn cứ Pure, họ không có bác sĩ nào có khả năng chữa bệnh. Rất hiếm các thành viên của Pure có dị năng, tất cả những gì họ có là một bác sĩ tiêu chuẩn, và nhiều nhất anh ta có thể hạ nhiệt vết bỏng, nhưng người bị thương sẽ bị bao phủ bởi các vết bỏng cho đến khi họ có thể rời khỏi nơi này. Nhìn thấy vẻ mặt lo lắng trên khuôn mặt người kia, nữ giám thị cảm thấy như cô ấy cần phải đề cập đến điều gì đó. Hãy nhớ rằng, bạn không cần phải tham gia đánh giá. Chúng tôi vẫn có điểm của bạn từ các bài kiểm tra trước đó. Và chỉ vì bạn làm bài thi này, không có nghĩa là bạn sẽ đến được phía bên kia thành công. Các học viên khác bắt đầu nhìn nhau cho đến khi cuối cùng, một trong số họ giơ tay. Tôi xin lỗi, nhưng tôi không thể làm được. Tôi xin bỏ phần thi này. Nói, tốt lắm, giám thị đó đáp, sau khi học viên đầu tiên bỏ cuộc nhiều người đã theo dõi. Dự kiến, ngọn lửa tiếp tục bùng phát phía sau giám thị và ngay cả Erin cố gắng tìm ra mẫu gạch để nhảy vào đúng lúc cũng không thể tìm thấy. Nó chỉ đơn giản là quá nguy hiểm. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Những người duy nhất chưa trả lời là cả Erin và Bart. Nhìn lại những viên gạch một lần nữa, Erin nghĩ có khả năng phản ứng của cô ấy sẽ đủ nhanh và có thể cô ấy sẽ làm được. Điều đó rất mạo hiểm nhưng cô ấy muốn thoát khỏi đây. Tôi sẽ làm, Erin nói, ngay sau khi Erin tuyên bố rằng cô ấy sẽ tham gia, Bart cũng đã quyết định. Tôi sẽ làm điều đó. Bart nhìn Erin, tôi không thể để cô đánh bại tôi một lần nữa. Sau đó, nữ giám thị bước đến chỗ hai học viên với nụ cười trên môi và đặt tay lên vai cả hai. Chà, có vẻ như chúng ta có hai đặc vụ mới. Chúc mừng các bạn đã vượt qua và trở thành một đặc vụ được đánh số thành công. Cái gì? Một học viên khác hét lên từ bên cạnh. Như tôi đã nói, hai người này đều vượt qua bài kiểm tra. Nữ giám thị trả lời, điều quan trọng nhất đối với một đặc vụ được đánh số là lòng dũng cảm. Sẽ có lúc chúng tôi yêu cầu bạn làm những việc bạn không thấy thoải mái. Có lẽ còn tệ hơn nhiều so với điều này, chúng tôi cần những người luôn chuẩn bị sẵn sàng làm nó. Vậy là cô đang nói rằng cô sẽ không bao giờ bắt chúng tôi làm điều này ngay từ đầu. Những người khác tiếp tục rên rỉ và rên rỉ nhưng biết rằng điều đó là vô nghĩa. Tuy nhiên, Erin cảm thấy như những lời mà nữ giám thị nói không trung thực chút nào. Nếu họ thực sự không bao giờ có ý định cho mọi người làm bài kiểm tra thì tại sao căn phòng lại được xây dựng ngay từ đầu? Và nếu tất cả họ đều đồng ý làm bài kiểm tra, liệu họ có bắt họ không thực hiện nó không? Có vẻ như một kết cục thuận lợi đã đến với họ vào thời điểm đó. Với hai đặc vụ được chọn, một vài ngày đã trôi qua và cuối cùng cả Erin và Bart đều được trao số của họ. Erin được trao vị trí đặc vụ 99, trong khi Bart được trao vị trí đặc vụ 100. Bây giờ họ đang trong một cuộc họp giao ban trong một không gian văn phòng nhỏ, người nói chuyện với họ chính là một nữ giám thị như trước đây. Cô ấy bắt đầu giải thích nhiệm vụ và công việc của họ cũng như giao cho họ những thiết bị tiêu chuẩn mà mỗi đặc vụ đều mang theo trong một chiếc vali nhỏ nhỏ. Bây giờ mọi thứ đã được giải thích cho cả hai người, đã đến lúc cho bạn biết bạn sẽ đi đến đâu. Nữ giám thị nói, và sẽ có lúc chúng tôi gọi bạn trở lại căn cứ. Vì vậy, hãy nhớ giữ liên lạc mọi lúc. Đầu tiên, đặc vụ 100, bạn sẽ du hành đến hành tinh Holden, bạn sẽ đi với đặc vụ 17 trong tháng đầu tiên. Họ sẽ giúp bạn thực hiện các nhiệm vụ của bạn và giải thích những gì cần làm, ngay sau đó bạn sẽ được giao cho các thiết bị của riêng mình, nhưng sẽ có báo cáo hàng tuần cần thực hiện. Cũng như kiểm tra hàng tháng, để hướng tới thứ hạng cao hơn sau một năm trôi qua. Cuối cùng thì đây cũng là lúc Erin phải ra ngoài, không giống như Layla, cô sẽ không được đưa vào trường quân sự. Khuôn mặt của cô đã được biết đến. Bạn sẽ đến hành tinh Lintagnia với Jem đặc vụ 15. Lintagnia, hành tinh Lintagnia không chỉ là bất kỳ hành tinh nào. Đó là hành tinh mà cô ấy và Jem đã gặp lần đầu tiên, và cũng là nơi chiếc đồng hồ của cô ấy bị ném xuống vách đá. Nếu mình lấy lại đồng hồ, có lẽ mình có thể liên lạc lại với những người khác. Một niềm hy vọng mới đột nhiên được thắp lên trong lòng Erin.